Mạnh Kỳ nghi ngờ nói, thời gian khẩn cấp. Chúng ta mới là khẩn cấp chứ. Thẩm Túy dường như đã tìm được chỗ an ủi tâm lý, ha ha cười nói, Tiêu sư phụ, ngươi đúng là không có nửa điểm giác ngộ của đệ tử đại môn phái a. A, Mạnh Kỳ càng khó hiểu. Thẩm Túy khẽ cười nói, Thiếu Lâm không ngờ Khúc lão nhân đột nhiên tái hiện, biết thầy trò các ngươi sẽ lâm vào khốn cảnh, làm sao có thể không cứu viện. Tuy rằng Tây vực ở xa, ngoài tầm với của các ngươi, nhưng có nhiều thương đội và xa khách thân cận với Thiếu Lâm, chắc chắn tin tức sẽ được truyền ra ngoài. Tính toán thời gian, nhiều lắm là 10 ngày nữa tin tức sẽ đến Thiếu Lâm. Đến lúc đó khẳng định sẽ có hòa thượng đẳng cấp ngoại cảnh đỉnh phong tới. Nói không chừng hàng chữ, không, cũng sẽ tới một vị, dùng tốc độ của họ, chỉ cần 10 ngày là có thể đi vạn ngạn dặm vào Hán Hải. Mạnh Kỳ khẽ vuốt cằm, bọn chúng đúng là thời gian khẩn cấp. Tuy vậy Nguyên Mạnh Chi cũng coi như có dũng khí, biết rõ Thiếu Lâm sắp có viện thủ tới, còn muốn làm lớn chuyện như vậy. Gióng trống khô chiêng như thế, tăng nhân cứu viện chắc hẳn sẽ nắm được tin tức. Lúc đó ngoại cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước pháp thân đều tới, chuyện vui này sẽ thành lớn. Sợ cái gì? Chỉ cần qua 15-16 ngày, ngươi còn chưa xuất hiện, bọn chúng liền đem tiểu hòa thượng làm thịt, rồi sau đó trốn vào bá mật. Trốn vào các loại hiểm địa trên Hán Hải, còn sợ đám hòa thượng tìm được hay sao? Đợi đến lúc đám trọc Thiếu Lâm rời đi, lại rời núi lần nữa, thu nạp đội ngũ, tiếp tục làm một cái, hảo hán. Thẩm Túy cười ha ha, Cố Trường Thanh giải thích cho Mạnh Kỳ, Hán Hải rộng lớn, có nhiều nơi ẩn núp, cao tăng quý tự lại không thể ở nơi này quá lâu, trừ phi cấp độ pháp thân lục địa thần tiên tự mình đổi giết. Nhưng Đại A-tu-la, Mông Nam sẽ không để cho pháp thân khác xâm nhập Tây vực. Ân, Mạnh Kỳ chậm rãi gật đầu, chính vì vậy Mã Phỉ mới không dám trêu chọc mấy đại phái bản địa như Tuyết Sơn phái, nhưng đối với các đại phái Trung Nguyên lại không cố kỵ. Thời gian của chúng ta cũng gấp gáp, phải đoạt được sư đệ trước khi bọn chúng kịp tới Tà Lĩnh. Nguyên Mạnh Chi đang dùng dương mưu, Mạnh Kỳ không có nhiều sự lựa chọn. Mạnh Kỳ sau khi nói xong, nhìn chằm chằm vào Thẩm Túy, ngươi nói kỹ càng như thế, đến cùng là có mục đích gì? Thẩm Túy cười to, ta sắp chết rồi, còn có thể có mục đích gì? Không muốn gì ngoài chết thoải mái. Ha ha ha, các ngươi đi cứu người nhất định sẽ chết dưới tay Nguyên Mạnh Chi và đám mã phỉ của hắn. Còn nếu không đi cứu sư đệ, ngươi sẽ thương tiếc cả đời, trong lòng không thể sống bình an. Nghĩ đến ngươi không có kết cục tốt, ta liền cảm thấy vui vẻ, ha ha ha. Trong tiếng cười của hắn lộ rõ oán độc và hận ý. Mạnh Kỳ bình tĩnh chờ hắn cười xong, không sợ hãi nói, ngươi cảm thấy Nguyên Mạnh Chi sẽ đi đường nào? Hiện tại Tắc La Cư đang ở chỗ nào? Ngươi muốn đi thật? Thẩm Túy đang ước gì Mạnh Kỳ đi chịu chết, cũng không giấu giếm mà nói, Khúc lão nhân và sư phụ ngươi đánh nhau kịch liệt, cuốn lấy nhau vào sâu trong đại mạc. Bên Cáp Lạc có chút dị động, Diên Sư Sa không đủ trấn áp, nên Tắc La lão đại đi đến hỗ trợ. Cáp Lạc không chỉ có một mình Diên Sư Sa là ngoại cảnh cao thủ, đến mã phỉ bên trong qua bích còn có mấy tên ngoại cảnh, càng đừng nói đến Tây vực đại quốc như Cáp Lạc. Thẩm Túy nhìn gương mặt bình tĩnh của Mạnh Kỳ, tiếp tục nói, nếu Nguyên Mạnh Chi muốn dụ các ngươi tới cứu người, vậy chắc chắn hắn sẽ chọn đường mà khiến cho các ngươi không tiện chạy trốn. Cũng là tuyến quan Việt Bột Đạt Bạch Sơn Ngư Hải Tham Hãn. Trong tuyến đường này, Ngư Hải là một nơi phồn hoa hiếm có trong Hán Hải, rồng rắn lẫn lộn, thuận tiện để các ngươi ra tay cứu người. Dĩ nhiên Nguyên Mạnh Chi cũng biết điều đó. Mạnh Kỳ lại hỏi một ít chuyện khác, đều nhận được câu trả lời thuyết phục, vì vậy nhẹ gật đầu nói, Đại Đương Tử, giờ ta sẽ đưa ngươi về trời. Thẩm Túy trong mắt đầy hận ý, thê lương hô lên, ta chờ ngươi dưới địa ngục. Ánh đao lóe lên, yết hầu hắn có thêm một vòng đỏ tươi, máu chậm rãi chảy ra, hai mắt phẫn nộ trợn ngược, tựa như muốn nhìn Mạnh Kỳ chết như thế nào. Mạnh Kỳ nhặt băng khuyết kiếm, quay đầu nhìn về phía Cố Trường Thanh. Trường Thanh, việc này tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta rút cuộc cũng phải thử một lần, nếu không ta sẽ tự trách cả đời. Chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng tham dự vào lần kỳ hiểm này. Người trong võ đạo, một khi trong lòng có khúc mắc, sẽ sinh ra tâm ma, võ công hoặc là đình trệ, hoặc là lạc lối nhập ma. Cố Trường Thanh cắn chặt hàm răng, khuôn mặt quật cường, một lát sau mới nói, ta biết thực lực ta không đủ, nếu có động thủ sẽ làm liên lụy ngươi. Tuy nhiên ta vẫn muốn đi cùng với ngươi, ta rất quen thuộc ngư hải, có thể giúp ngươi tìm nơi trốn tránh, an bài đường chạy, giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Bọn chúng không biết ta, sẽ không chú ý tới ta, ta sẽ không có việc gì. Mạnh Kỳ nhìn ánh mắt của hắn, thấy sự quật cường và kiên định đang thiêu đốt, trầm ngâm một chút nói, vậy được rồi, tóm lại ngoại trừ làm chút trợ giúp, ngươi cũng đừng có tham gia quá nhiều, mặc kệ có thành công hay không, cứ làm vai quần chúng là tốt rồi. Mạnh Kỳ không muốn liên lụy đến Cố Trường Thanh một chút nào. Cố Trường Thanh dùng sức gật đầu, ta rất tỉnh táo, ngươi cũng phải cẩn thận. Bản thân sống sót, dù thế nào cũng còn cơ hội báo thù. Mạnh Kỳ tay phải xách đao, tay trái cầm kiếm, mỉm cười nói, cứu người và giết người không giống nhau, thực lực không phải là quan trọng nhất, ta không phải là không có cơ hội. Sau đó, Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh dùng tinh thần, không lãng phí, tìm tòi lều vải của Thẩm Túy và mấy tên mã phỉ khai khiếu kỳ. Kết quả lại khiến Mạnh Kỳ hết sức kinh hỉ, gia hỏa này lại mang theo phần lớn tài vật trên người. 3 phần khế đất ở Giang Đông, 2 phần khế ước nhà ở Thần Đô. Xem ra đại đương đầu có ý muốn rửa tay chậu vàng, quay về Trung Nguyên dưỡng lão. Mạnh Kỳ nhìn mấy trang giấy trong tay, cười nói, không một tên mã phỉ nào muốn cả đời làm tặc, mục tiêu chủ yếu của họ là tài phú, nữ nhân và võ công. Chỉ cần có đủ thu hoạch, họ sẽ đều chọn không làm mã phỉ, an nhàn làm phú ông. Mà với tư cách là một đầu lĩnh mã phỉ, Thẩm Túy tuy cũng giàu có nhưng vẫn còn nhiều điều ràng buộc. Ngươi không thể giàu có rồi vứt bỏ huynh đệ a. Cho nên, Thẩm Túy liền lặng lẽ đem tài phú của bản thân đổi thành 5 tờ khế ước nhà đất này. Có ruộng đồng rộng lớn, có phòng ốc quý giá, đủ để hắn hưởng phúc nửa đời sau. Hơn nữa mã phỉ đều có tật xấu là không tin đồng bạn, cho nên phần tài phú còn lại của hắn cũng đổi thành một túi bảo thạch cất ở trong người. Tất cả giờ đây thành tiện nghi của Mạnh Kỳ. Mặc dù không có phân chia, nhưng Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh rất ăn ý. Hắn lấy đồ của Thẩm Túy, Cố Trường Thanh thu hoạch của 4 tên mã phỉ còn lại. Đây là thù lao của việc hành hiệp trượng nghĩa a. Mạnh Kỳ thu hồi khế ước nhà đất, càng chờ mong cuộc sống sau khi thoát khỏi Thiếu Lâm tự. Tiếp theo hắn nhặt trường kiếm của Thẩm Túy lên, lau thân kiếm, chỉ thấy hàn khí nội liễm, dưới màu tinh thiết còn có máu đen nhàn nhàn. Lại nhớ lại lúc bị kiếm này đâm, máu tươi trên người như bị nó hút tới. Mạnh Kỳ khẳng định đây cũng là một thanh lợi khí, phẩm chất không kém Băng Khuyết kiếm. Thí huyết. Mạnh Kỳ nhìn kỹ chữ triển trên thân kiếm, tâm tình sung sướng vô cùng, đây là thiện công đó nha. Tiếp tục trạng thái phấn khởi, Mạnh Kỳ đi vào lều vải của Thẩm Túy, thấy được mấy quyển bí tịch. Hoành Cử kiếm pháp, Lưỡng Nghi ba lãng kiếm, Triệu Gia khoái kiếm, Dương Quang tam điệp lãng, Tịnh Minh tâm pháp. Mạnh Kỳ lật từng quyển một, hết sức cao hứng, đọc qua liền phát hiện đây toàn là kiếm pháp và công pháp khai khiếu kỳ. Mà Dương Quang Tam Điệp Lãng là tuyệt chiêu cuối cùng Thẩm Túy sử dụng. Điều này làm cho Mạnh Kỳ không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười to. Hạc hạc hạc, hành hiệp trượng nghĩa quả nhiên là chuyện tốt. Khó trách các đại hiệp đều bắt đầu từ việc giết cướp, cổ nhân thật không lừa ta. Quy 2, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46, tên, mã phỉ, hung hăng đắc ý cuồng tiếu một hồi, Mạnh Kỳ thu thập bí tịch. Tiếp tục tìm kiếm trong lều, đáng tiếc không còn gì giá trị. Tuy vậy hắn cũng mỹ mãn rồi. 4 bản công pháp và kiếm pháp khá tốt, 1 bộ tuyệt chiêu khai khiếu kỳ, cộng thêm 1 thanh lợi khí, ít nhất cũng được 600-700 thiện công, hơn cả 1 lần thu hoạch nhiệm vụ luân hồi. Ngoài ra còn có mấy cái khế ước nhà đất, 1 túi bảo thạch, thật là thoải mái dễ chịu. Nếu không vội vã cứu tiểu sư đệ, Mạnh Kỳ thật sự muốn bắt đầu kiếp sống, thợ săn mã tặc. Đương nhiên, đây cũng là một loại nghề nghiệp nguy hiểm, mã phỉ yếu thì không nói, gặp tên lợi hại là nguy hiểm tính mạng liền. Hạng như Trầm Túy là vừa đủ để mình ăn tươi, nhưng chỉ là số ít, hơn nữa nếu thành công nhiều lần sẽ gây thù với toàn bộ mã tặc, tuyệt đối sẽ bị vây giết. Tuy thế cũng tốt hơn làm nhiệm vụ luân hồi rồi, ít nhất không có tính chất bắt buộc, thấy tình thế không đúng, lập tức có thể chuồn xa, thở hắt ra. Mạnh Kỳ đem Thiên La Địa Võng giấu ở ống tay trái sửa sang lại một lát. Lúc chiến đấu có bảo bối chuyên khắc chế ám khí kim loại thế này, Mạnh Kỳ dĩ nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Cũng bởi vì tránh bạo lộ thực lực, Mạnh Kỳ cũng không dùng Đoạn Thanh Tịnh, Lạc Hồng Trần hay Diêm La Thiếp với Trầm Túy. Tuyệt chiêu không thể tùy tiện thi triển, nếu không đã không gọi là tuyệt chiêu. Ngoài ra Đoạn Thanh Tịnh và Lạc Hồng Trần tiêu hao rất lớn, xuất ra một chiêu sẽ không còn nhiều chiến lực, nếu có biến cố xảy ra, rất có thể phải dùng xá thân quyết. Đến lúc đó chắc chắn sẽ trọng thương, dù có chiến thắng. Loại công pháp này tự đốt cháy tinh huyết, tàn pháp pháp môn của bản thân tốt nhất là ít dùng, tổn thương của lần sau sẽ nghiêm trọng hơn lần trước. Cho dù có chủ nhân lục đạo luân hồi chữa trị, làm sao biết được nó không để lại tai họa ngầm. Về phần Diêm La Thiếp, chính là chiêu thức liều mạng điển hình, có tiến không lùi, mình khó có thể khống chế, không thu lực kịp sẽ trực tiếp giết chết Trầm Túy rồi. Mà Trầm Túy chết thì ai cung cấp tin tức đây? Ra khỏi lều, Mạnh Kỳ nhìn thấy Cố Trường Thanh đang đứng cười đến ngây ngốc, trên người cõng thêm một cây kiếm và một bọc đồ nhỏ. Hài tử ngốc này, chắc thu hoạch cũng khá nha. Tâm tình Mạnh Kỳ thoải mái. Cố Trường Thanh cũng không phải là đệ tử được coi trọng ở Cố Gia Bảo, ra ngoài du lịch cũng không được thưởng tài vật và binh khí. Kiếm của tên Mã Phỉ vừa rồi tuy không phải lợi khí, nhưng cũng tốt hơn thanh kiếm hiện tại của hắn. Về phần châu báu tài vật thì càng không cần phải nói. Mạnh Kỳ không đành lòng cắt đứt mộng đẹp của đồng bọn, rút băng khuyết kiếm ra, cẩn thận từng lu từng tí cắt tóc Trầm Túy. Ngươi muốn cải trang? Cố Trường Thanh phục hồi tinh thần, lau khóe miệng, nghi ngờ hỏi. Trực tiếp dùng vải che đầu lại không được sao? Tại sao phải làm tóc giả? Hắn cũng không hỏi thu hoạch của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ gật đầu nói, cho dù có dùng vải bao đầu lại, ở chung lâu ngày cũng không che đậy được. Ở chung lâu ngày? Chúng ta cần ở chung lâu ngày với Mã Phỉ sao? Cố Trường Thanh càng thêm nghi ngờ. Mạnh Kỳ cười híp mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng, Mã Phỉ dĩ nhiên phải ở chung với Mã Phỉ rồi. A, Mã Phỉ? Cố Trường Thanh kinh ngạc, sau đó lại suy nghĩ mà nói, chúng ta cải trang thành Mã Phỉ. Đúng thế, Mạnh Kỳ nhẹ nhàng trả lời. Tuy Chân Tuệ đã bị Nguyên Mạnh Chi bắt được, nhưng mục tiêu của Tà Đao lệnh là ta. Khẳng định là sẽ có không ít Mã Phỉ sẽ tụ họp trên tuyến đường kia, bám theo Nguyên Mạnh Chi tìm chút tiện nghi. Căn cứ vào giới thiệu của Cố Trường Thanh lúc trước, Nguyên Mạnh Chi là cường giả cửu khiếu, có một gã bát khiếu làm phụ tá, còn có 4-5 tên thủ hạ thất khiếu, lục khiếu. Còn lại trong đám mã tặc dưới trướng cũng có không ít khai khiếu kỳ, là một cỗ thế lực không thể coi thường trong Hán Hải. Chân Tuệ bị hắn bắt được, phần lớn Mã Phỉ sẽ nghĩ Mạnh Kỳ là nằm chắc trong tay Nguyên Mạnh Chi rồi, trừ khi hắn không có gan tới cứu người. Vì vậy đám Mã Phỉ ở xa sẽ không tốn thời gian mà đến, còn đám Mã Phỉ ở gần sẽ bám theo tìm cơ hội. Tên Tiểu Hòa Thượng có thể giết chết An Quốc Tà, cho dù là may mắn thì thực lực cũng phải không tệ. Nhỡ may Nguyên Mạnh Chi chủ quan thất thủ, khiến tên Tiểu Hòa Thượng chạy thoát thì sao? Đến lúc đó, ai mà gặp được hắn chính là có tổ tiên tích đức. Ngoài ra trên Hán Hải có không ít Mã Phỉ mới, có thực lực mạnh, lại có khát vọng dương danh lập thế, lôi kéo đội ngũ. Việc trọng đại này bọn hắn làm sao có thể bỏ qua? Cho dù không bắt được Mạnh Kỳ, lúc đó cũng có nhiều Mã Phỉ tụ tập, là cơ hội tốt để giết mấy tên đầu lĩnh đã thành danh từ lâu, uy danh bản thân liền lan xa rồi. Loại người mới này không hiểu quy củ, cũng không nói quy củ, Mạnh Kỳ chính là muốn giả trang loại Mã Phỉ này. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói có lý. Hán Hải rộng lớn, Mã Phỉ quá nhiều, không nhận biết lẫn nhau là chuyện thường. Coi như bản thân Tắc La Cư cũng chưa chắc nhận ra hết đám Mã Phỉ đầu lĩnh dưới trướng hắn. Hạc hạc, chúng ta xuất phát, đi đuổi bắt bản thân thôi. Mạnh Kỳ cười to nói. Trong một vùng đất tràn đầy cát sỏi, có một cái hồ nhỏ, ven hồ mọc ra đủ loại thực vật đặc trưng của sa mạc. Phụ cận có mấy tảng nham thạch bị phong hóa. Bên hồ nhỏ không thấy một bóng động vật nào, bởi vì có một đội ngũ nhân loại đã tới, khí thế bưu hãn đến dọa người. Bọn hắn đều một người ba ngựa, hầu bao trương phình, tràn đầy lương khô và trường tiễn. Hai bên lưng ngựa treo đầy mã tấu trường kiếm, cung nỏ và các loại binh khí khác. Hiển nhiên là một đội Mã Phỉ. Đầu lĩnh đám người là một nam tử râu tóc vàng mắt xanh, khí thế trầm ổn. Hắn cầm theo một thanh loan đao, nhảy xuống ngựa đi về phía hồ nước. Đám mã phỉ còn lại chia nhau ra tuần tra, dựng lều, nhóm lửa. Có kẻ nhảy lên ngựa phóng về phía khác của hồ, có kẻ gặm lương khô, lại có mấy đám xách vũ khí lên đi ra ngoài săn bắn. Đặc biệt là có một tên xách một tiểu hòa thượng mang vào trong trướng bồng, là Chân Tuệ. Sau một khối đá phong hóa, Mạnh Kỳ dùng truyền âm nhập mật nói với Cố Trường Thanh. Hắn có tóc đen, mặc trường bào bó sát, giống như một tên mã phỉ điển hình, trên lưng đeo hồng nhật chấn tà đao và thí huyết kiếm, tay trái nắm chặt chuôi băng khuyết kiếm. Cố Trường Thanh cũng cải trang giống hắn, truyền âm nhập mật lại. Xác nhận đúng người là được rồi, ngươi lúc nào động thủ, ta an bài đường lui. Đừng vội, đợi thời cơ đến. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều. Sau khi ra khỏi Xa Liệt Hạp, bọn họ xác định Nguyên Mạnh Chi đi đường Bạch Sơn Ngư Hải, cho nên đã sớm chặn ở chỗ này. Một là kiểm tra xem Chân Tuệ có trong tay mã phỉ hay không. Hai là như Mạnh Kỳ nói, đợi thời cơ. Chờ thời cơ. Cố Trường Thanh nghi ngờ nhíu mày, thấy Mạnh Kỳ không muốn nói rõ, liền cùng hắn đi về phía lều vải phía biên giới đóng nham thạch. Mạnh Kỳ vừa đi vừa nghĩ, rồi mở miệng nói, Trường Thanh, ngươi thi triển kiếm chiêu kia ta xem chút. Cố Trường Thanh hiểu ý hắn, trường kiếm trong tay đâm ra, kéo thành năm đóa kiếm hoa. Mạnh Kỳ nhìn kỹ, đột nhiên rút băng khuyết kiếm điểm vào một chỗ, nếu ta không ở nơi này, thì sẽ thế nào? Là chỗ yếu của kiếm chiêu này, nếu như ta chọn sai thời cơ ra chiêu, liền phải cưỡng ép biến chiêu khẩn cấp rồi. Cố Trường Thanh không giấu giếm nói, trong khoảng thời gian này, bởi vì Hồng Nhật Chấn Tà Đao có ngoại hình là giới đao nên Mạnh Kỳ không dám dùng nhiều. Hắn đành tìm một cái vỏ mã tấu che đậy, đem nó và thí huyết kiếm buộc sau lưng, làm ra vẻ là chiến lợi phẩm. Thí huyết kiếm là bội kiếm của Trầm Túy, Mạnh Kỳ cũng phải đổi nó sang vỏ kiếm khác. Cho nên mấy hôm nay Mạnh Kỳ chủ yếu luyện kiếm bên tay trái. Hắn đọc qua các loại kiếm pháp lấy được của Trầm Túy, lại cân nhắc Độc Cô Cửu Kiếm, thỉnh thoảng lại tìm Cố Trường Thanh, luận bàn. Nghe Cố Trường Thanh trả lời, Mạnh Kỳ như có thu hoạch khóe miệng mỉm cười. Nhưng khi đi tới lều vải ở khu vực biên giới đám nham thạch, sắc mặt hắn liền biến đổi. Gần lều vải của hai người, có ba cố thi thể, mấy tên mã phỉ đang bao vây tại đó tìm tòi tài vật. Ba cổ thi thể, hai nam một nữ, vừa nhìn đã biết là dân chăn nuôi của tiểu bộ lạc gần đây ngẫu nhiên đi tới. Vùng hồ nhỏ này có lẽ là địa điểm qua lại của nhiều dân chăn nuôi du mục, nhưng hiện tại mã phỉ tụ tập, ba người này chết oan ức. Ở xung quanh đây cũng có vài nơi trú quân dựng lên, không ít mã phỉ phóng ngựa chạy qua, lạnh lùng nhìn mọi việc. Vì có không ít đội ngũ khác bám theo đám Nguyên Mạnh Chi nên Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh hoàn toàn không sợ bại lộ. Người có hình dáng bề ngoài giống họ ở nơi đây không có 50 cũng phải có 30. Mạnh Kỳ trầm mặt, đi thẳng tới lều, nhìn tên mã phỉ hình như còn muốn cưỡng gian thi thể, đang muốn tìm cớ động thủ. Nhìn cái gì? Oát con! Nhã hứng, bị quấy dày, tên mã phỉ liên nghiêng đầu trừng mắt nhìn Mạnh Kỳ. Hắn cũng đã khai nhãn khiếu, từ trước đến nay luôn tàn nhẫn hiếu sát, trong đám mã phỉ ở chung cũng có danh khí. Mạnh Kỳ không đáp lời, tay trái duỗi ra, kiếm nhanh như con thoi, trực chỉ yếu hầu mã phỉ. Đóng giả một mã phỉ muốn giết, tiền bối, để dương danh, còn cần phải lấy cớ giết người hay sao? Tên mã phỉ kia hoàn toàn không ngờ tên tiểu tử mặt trắng này lại đột nhiên xuất kiếm, đến nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Hắn không phản ứng kịp, mà Mạnh Kỳ lại dùng một chiêu khoái kiếm, trong trước mắt trường kiếm đã chạm tới cổ của hắn. Tên mã phỉ ngả ra, cố tránh né. Nhưng Mạnh Kỳ đã dự liệu được điều đó, mũi kiếm chúc xuống đâm xuyên từ cổ dưới vào thân thể của hắn, một kiếm toi mạng. Tên mã phỉ ngã xuống đất, máu tươi trào ra. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Một gã khác mã phỉ khác vừa sợ vừa giận thốt lên, rút ra mã tấu, tay run rẩy chỉ hướng Mạnh Kỳ. Cho dù mã phỉ đều là dân liều mạng đẫm máu, nhưng tình nguyện liều mạng vô nghĩa cung rất ít. Bọn chúng tụ họp lại là có một số quy củ bất thành văn, để ước thúc lẫn nhau, tránh các bên liều mạng sống mái. Nhưng thằng nhóc trước mặt này, không có dấu hiệu gì liền xuất kiếm. Nói giết là giết, mí máy còn không nháy một cái, thật là khiến lòng người kinh sợ. Hắn thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, chẳng lẽ là cái đám gia hỏa không chờ được muốn nổi tiếng. Đám khốn nạn này đúng là rất độc ác, hoàn toàn không để ý đến quy củ, làm cho người ta đã hận lại còn sợ. Tuy nhiên Hán Hải và các vị lão đại sẽ dạy hắn làm người. Mã phỉ không nói quy củ càng ngày càng ít, hoặc là chết, hoặc là dùng máu tươi mà trưởng thành. Mặc kệ là nghề nào, làm lâu đều sẽ mất đi nhuệ khí ban đầu. Mã phỉ cũng giống như vậy. Quy 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Nhập bọn. Ở địa bàn của ta, liền giết một người làm tiền trả nợ. Nếu còn ngươi không đi, ta sẽ giết hết sạch các ngươi. Mạnh Kỳ tràn đầy kiêu ngạo, liều lĩnh mà nói, tay nâng trường kiếm vung vẩy. Hừ, cẩn thận. Tên mã phỉ kia còn muốn buông lời dọa nạt, liền thấy trường kiếm đâm qua, vô cùng mau lẹ bất ngờ, không thể tránh thoát. Kiếm xuyên yết hầu, tên mã phỉ ngã vật xuống đất. Thật sự là không nói quy củ. Đám mã phỉ đang đứng xem gần đó ra đầu tê dần. Mạnh Kỳ cũng không nói chuyện, mấy kiếm xuất liên tiếp, nhanh như buôn lôi, giết sạch mấy tên mã phỉ xúc khí kỳ bên cạnh. Chỉ một lúc nói chuyện mà một đội ngũ mã phỉ nhỏ bị giết sạch. Ai bảo các ngươi không cút? Mạnh Kỳ đút băng khuyết kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói ra. Ta đã muốn giết tất cả bọn chúng từ trước. Cố Trường Thanh nhìn đống thi thể trên đất, trong giọng nói tràn đầy hiệp nghĩa, nhưng trong tai đám mã phỉ lại là kiêu ngạo. Hai người quay vào lều vải, nhìn nhau trầm mặc. Với tính cách của bọn họ, ở cùng đám mã phỉ luôn cảm thấy không hợp, vô cùng thiếu tự nhiên. Mã phỉ không có nhân tính, giết tốt lắm. Cố Trường Thanh truyền âm nhập mật, hắn cho rằng Mạnh Kỳ là hòa thượng, nên đang tự trách bản thân hiếu sát. Mạnh Kỳ mở miệng tươi cười, tốt hơn chúng ta vẫn nên trao đổi kiếm pháp a. Giết loại người như mã phỉ thì không sao, nhưng sự tình như cướp bóc thương đội, giết người vô tội thì gặp quá nhiều, hắn luôn cảm thấy áp lực và bất đắc dĩ. Khó trách người ta nói Phật cũng có nộ hòa. Cố Trường Thanh liền đổi chủ đề, thảo luận kiếm pháp cùng Mạnh Kỳ. Hai người nói chuyện đến cao hứng bừng bừng, chuẩn bị đứng dậy diễn luyện một phen. Bên ngoài lều liền có một âm thanh thô kịch vang lên. Hai vị huynh đệ, Trung Nha Sa xin bái kiến. Trung Nha Sa. Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh liếc nhau, cảm thấy kinh ngạc. Tên Trung Nha Sa này là một đầu lĩnh của một phe mã phỉ tương đối cường hãn, nghe nói là đã khai lục khiếu. Ngạc nhiên một lúc, Mạnh Kỳ đại khái đã đoán được ý đồ của Trung Nha Sa. Gã hẳn là tới lôi kéo hai người mình, những mã phỉ mạnh mẽ chưa có đoàn đội luôn được hoan nghênh. Không một thủ lĩnh mã phỉ nào lại ngại đội ngũ của mình mạnh hơn, miễn là vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hai người vén lều đi ra ngoài, nhìn Trung Nha Sa, vẻ kiêu căng lộ rõ trên mặt hai tên mã phỉ trẻ tuổi. Trung Nha Sa mặt có râu quay nón, một thân trường bào, mặc đúng kiểu xa khách. Bên cạnh gã còn một nữ tử, vẻ mặt có chút phong trần của người trên sa mạc, nhưng cũng tính là một thiếu phụ không tồi, dáng người lồi lõm, có chút hấp dẫn. Đây là nhị đương gia của chúng ta, Công Sa Nguyệt. Trung Nha Sa giới thiệu một chút, hào sảng cười nói. Hiện nay nhiều người quá mức tàn nhẫn, làm cho người ta căm hận. Vừa rồi hai vị huynh đệ giết thật tốt, nếu các ngươi không động thủ, ta cũng định giáo huấn bọn chúng đấy. Như chúng ta đây, làm mã phỉ chỉ vì cầu tài, không muốn giết người, trừ khi đối phương quá bướng bỉnh. Sau vài câu hàn huyên, Trung Nha Sa nói ra mục đích của mình. Hai vị huynh đệ thân thủ thật tốt, tình tình cũng hảo, có chút hợp ý với ta. Cho nên ta muốn mời hai ngươi nhập bọn, trực tiếp thành tứ đương gia và ngũ đương gia, được chứ? Đội ngũ của gã gần đây tổn thất không ít người, kể cả bản thân thì cũng chỉ còn ba vị đương gia. Bởi vậy mới không chờ được tới đây chào mời nhân thủ. Hơn nữa loại gia hỏa trẻ tuổi không nói quy củ này là vô cùng khó kiếm, vừa mạnh mẽ vừa bốc đồng, là một lực lượng bổ sung rất tốt. Mã phỉ thường có hai con đường phát triển. Một là ban đầu thực lực không cao, trải qua từng tràng chém giết và sinh tồn, cuối cùng trở thành cao thủ. Loại mã phỉ này coi thường nhân mạng, lạnh lùng ác độc, cũng không thiếu tâm tư liều mạng. Nhưng vì làm việc quá cầu an ổn, nên cũng sẽ dần mất đi nhuệ khí. Loại thứ hai là như Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh đang đóng giả, là một đám người trong các bộ tộc, môn phái đi ra, truy cầu tự tại và tài phú, toàn thân bốc đồng, nhuệ khí mười phần, không hiểu quy củ cũng không nói quy củ. Loại này không hề sợ đám mã phỉ đã thành danh, ai cũng dám giết, nếu dùng tốt thì có thể làm đại sự. Vì Mạnh Kỳ đã giả loại mã phỉ này, liền phải thuận lý thành chương mà trả lời. Vậy phải xem công phu của đại đương gia rồi. ngươi không có thực lực, sao phải cho ngươi làm đại đương gia? Người mạnh nhất mới là đại đương gia. Ý ngầm của Mạnh Kỳ, Trung Nha Sa rất hiểu rõ, cũng phối hợp với người trẻ tuổi trước mắt, mỉm cười nói, huynh đệ, chúng ta luận bàn một chút liền biết. Biểu lộ của gã bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không có chút khinh thị. Nếu bản thân không có biểu hiện tốt, đối phương chắc chắn sẽ không lưu tình, sẽ hạ sát thủ, dương danh lập vạn, thu phục đội ngũ của mình. Tay trái Mạnh Kỳ rút trường kiếm, dưới ánh hào quang, thân kiếm trong suốt lộ ra ánh vàng rực, thấy lạnh cả người, lại khiến cho Trung Nha Sa khen một tiếng, tốt. Thật là một thanh lợi khí tốt, khó trách người trẻ tuổi này có võ công không tệ. Hẳn là một tộc nhân ưu tú của bộ tộc nào đó trong Tây Vực, đến Hán Hải nhằm đánh, thiên hạ, đoạt, tài phú. Trung Nha Sa cũng rút binh khí của mình, một thanh loan đao sát nhân, thân đao đỏ sậm, dường như đã từng chém qua vạn người. Loan đao vừa ra, không khí tràn ngập máu tánh, khiến người ta run sợ. Cây ma đao này cũng là một thanh lợi khí, Mạnh Kỳ âm thầm đề phòng. Sau đó hắn không chút khách khí, trường kiếm đâm thẳng, trực chỉ mi tâm Trung Nha Sa. Chiêu này là diễn hóa từ tâm đắc kiếm pháp của Lạc Thanh. Trung Nha Sa né sang trái một bước, loan đao chém chéo, dùng công làm thủ. Rất nhanh hai người đã chiến thành một đoàn. Loan đao của Trung Nha Sa quái dị khó dò, mang theo tinh túy đao pháp Tây Vực, hoàn toàn khác với phong cách Trung Nguyên. Hơn nữa đao chiêu của gã còn mang theo một cỗ khí tức thảm liệt, từng chiêu cường công, không chút nương tay, làm người xem thấy được một loại cảm giác chinh chiến xa trường. Kiếm pháp của Mạnh Kỳ kém xa đao pháp, trình độ công pháp dùng kiếm thậm chí còn chưa lĩnh ngộ qua giai đoạn xúc khí kỳ. Sở học kiếm pháp hiện tại toàn là từ luận bàn mà trưởng thành. Tuyệt chiêu thì chỉ có Diêm La Thiếp, Độc Cô Cửu Kiếm mới nghiên cứu không lâu, mấy kiếm pháp thu được từ tên đại đương tử thì chỉ đọc qua loa. Cũng may là Mạnh Kỳ có kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại dùng Triệu Gia Khoái Kiếm đơn giản ác liệt, khiến cho hắn không đến mức tay chân luống cuống. Hai người càng chiến càng nhanh, tranh nhau đoạt công, Công Sa Nguyệt và Cố Trường Thanh đứng ngoài quan chiến đều đổ mồ hôi tay, chỉ e cả hai quá chiêu một chút liền thu tay không kịp. Công Sa Nguyệt sợ lão đại bị thương, khiến đối phương trẻ tuổi bạo phát hung tính. Cố Trường Thanh lại lo sợ Trung Nha Sa chém trúng Mạnh Kỳ, bại lộ kim trung cháo, khiến Mã Phỉ nghi ngờ vây công. Mạnh Kỳ vừa chiến đấu vừa lĩnh ngộ, lý giải kiếm pháp càng lúc càng nhiều, chạm tới một chút huyền diệu của Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn nghĩ là làm, trường kiếm lập tức hướng lên, điểm tới một vị trí khó hiểu. Loan đao của Trung Nha Sa đang quét ra, bị mũi kiếm chạm trúng, đao thế lập tức. Gã liền thở sâu, đao pháp biến đổi, khốc liệt hung mãnh như những cơn gió nóng cháy trên hoang mạc. Lúc này Mạnh Kỳ đã cố hết sức, muốn tìm lại sự huyền diệu của Độc Cô Cửu Kiếm vừa rồi, nhưng thủy chung vẫn không chạm tới. Dù sao trụ cột kiếm pháp của hắn vẫn nông cạn, tuy ngộ tính cao nhưng vẫn chưa đủ để nhập môn Độc Cô Cửu Kiếm. Bởi vậy chỉ có thể ngẫu nhiên tìm ra được chút linh quang mà lĩnh ngộ. Mắt thấy không cách nào ngăn chặn công kích của Trung Nha Sa, Mạnh Kỳ khẽ quát một tiếng, ngừng. Chân hắn đạp thần hành bách biến, loáng cái đã lùi sau vài bước, đảo ngược trường kiếm nói tiếp, đại đương gia võ công cao cường, Mạnh mỗ nhận thua. Trung Nha Sa cười ha ha, tiểu Mạnh Mạnh huynh đệ kiếm tay trái quả nhiên bất phàm, không hề giống với người thuận tay phải, góc độ công kích khiến đối thủ không được tự nhiên. Hắn không kỳ quái họ của Mạnh Kỳ là người Trung Nguyên, Tây Vực cũng có nhiều bộ tộc từ Trung Nguyên đến. Nói vài câu tán dương, gã lại hỏi, tiểu Mạnh huynh đệ, từ nay gọi ngươi là tứ đương gia được rồi chứ? Tứ. Mạnh Kỳ không đổi sắc nói, Cố huynh so với ta lớn hơn, ta làm ngũ đương gia được rồi. Nghe thấy Mạnh Kỳ nhận lời, Trung Nha Sa cười đến thoải mái, nói, tiểu Cố huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Mạnh không có ý kiến, ta cũng thế. Cố Trường Thanh lời ít ý nhiều. Trung Nha Sa thu loan đao vào vỏ, vỗ tay. Hôm nay có hai vị huynh đệ nhập bọn, đúng là kim cương giả xoa phù hộ. Kính xin hai vị huynh đệ đi sang lều vải uống rượu ăn thịt, nhận thức các huynh đệ khác. Trong nội tâm Mạnh Kỳ khẽ động, thì ra tín ngưỡng của tên này thuộc nhất mạch kim cương tự. Tại Tây Vực, tín ngưỡng Phật môn không giống với Trung Nguyên, bị kim cương tự và hoan hỷ miếu chi phối. Thấy hai người Mạnh Kỳ bị Trung Nha Sa lôi đi, mấy vị đầu lĩnh Mã Phỉ đến muộn đều tiếc hận không nguôi. làm mã phỉ cũng phải biết nhìn chúng nhân tài đó nha. Nhân tài có thể cướp tiền, nhân tài có thể giúp lão đại đỡ đao. Cả đám đi vào một cái lều lớn, Trung Nha Sa lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, nhanh tới bái kiến nhị vị đương gia, đây là tứ đương gia, đây là ngũ đương gia." Hơn 20 tên mã phỉ ầm ũ hỗn loạn thi nhau chào hỏi, không hề có chút quy củ. Sau đó Trung Nha Sa chỉ vào một nam tử trung niên có khuôn mặt khô héo nói: "Đây là nhị đương gia Ngô Dũng." Tên nghe bình thường, ngoại hình bình thường, ngoại trừ tướng mạo là người Trung Nguyên, Ngô Dũng cũng không có gì đặc biệt khác. Dê nướng nguyên con, hũ lớn rượu, mã phỉ thi nhau mời chào, Mạnh Kỳ chỉ ăn thịt không uống rượu. "Tiểu Mạnh huynh đệ, vì sao không uống rượu?" Trung Nha Sa cười nói. Mạnh Kỳ bảo trì diễn xuất, lãnh khúc cao thủ, nói: "Uống rượu vào, tay sẽ không ổn định, kiếm pháp kém nhanh, không thể giết người." "Tốt, khó trách Tiểu Mạnh huynh đệ tuổi còn trẻ mà có kiếm pháp lợi hại như thế." Trung Nha Sa vỗ tay khen. Mạnh Kỳ nhếch miệng: "Ta là sợ uống rượu say khiến tóc giả tuột ra a." Đánh chén một hồi, Trung Nha Sa thở dài: "Đáng tiếc, vốn có rất nhiều huynh đệ, rất nhiều náo nhiệt, đến hôm nay lại chỉ còn chúng ta. Trong lòng ta khó tránh khỏi buồn bã." "Đại đương gia, là ai làm?" Mạnh Kỳ bảo trì hình tượng của mình, không sợ hãi chút nào. Trung Nha Sa đê lắc đầu nói: "Trước đó vài ngày, chúng ta bị đội của Lạc Nhật Hải Vương Hoàng tập kích, ai? Cũng là ta không cẩn thận." "Đại đương gia, Vương Hoàng ở đâu? Ta đi giết hắn." Mạnh Kỳ mạnh mẽ đứng lên, diễn vô cùng sâu. Trung Nha Sa khoát tay áo: "Tâm ý của huynh đệ, ta tâm lĩnh, nhưng đừng nên nóng vội. Thực lực Vương Hoàng không kém, hắn cũng có mấy đương gia. Tóm lại vẫn nên đợi tóm được tiểu lừa chọc, đạt được hứa hẹn của La Lão Đại. Lúc đó trả thù cũng không muộn. Mà có khi chúng ta sẽ gặp lại Vương Hoàng ở Ngư Hải, cơ hội còn nhiều lắm." "Ừm." Mạnh Kỳ một dạng: "Ngươi đừng quản ta, ta muốn đi giết người." Mắng to một tiếng: "Tiểu lừa chọc chết tiệt, trốn thật là kỹ." Trung Nha Sa hài lòng uống một hớp rượu, nói sang chủ đề khác. Hai ngày sau, Cố Trường Thanh một mực hỏi Mạnh Kỳ khi nào động thủ, Mạnh Kỳ vẫn trả lời chờ đợi cơ hội. Ngày hôm nay, Ngư Hải đã xuất hiện ở trước mắt. Q2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, ý định của Nguyên Mạnh Chi. Ngư Hải là một hồ lớn hiếm có trong Qua Bích, khói sóng mênh mông, hoa cỏ cây cối mọc đầy ven hồ, là một nơi hạch tâm trong con đường phía Nam Hãn Hải, một nơi phồn hoa. Mới vào Ngư Hải, hơi nước liền đập vào mặt, khiến đám người Mạnh Kỳ có cảm giác thoải mái. Tuy nơi đây so với Trung Nguyên vẫn là khô nóng, nhưng so với dọc đường cát bụi thì tốt hơn nhiều. Hắc, mỗi lần đến Ngư Hải là lại không muốn rời đi. Trung Nha Sa chỉ vào thành đá bên cạnh hồ. Mạnh Kỳ đưa mắt nhìn, thấy trong thành nhà cửa san sát, người qua lại đông đúc, âm thanh hỗn tạp đến điếc tai. Có người mặc kiểu Trung Nguyên, có người giống xa khác, lại có nhiều thiếu nữ Tây vực áo váy tương sinh, cũng có hồ nương nóng bỏng. Đúng là một tòa thành nồng đậm khí tức trần thế, mang đến nhân khí cho các lữ khách trên hành trình hoang vu buồn tẻ. Khó trách Trung Nha Sa nói khiến cho người không muốn rời đi. Mạnh Kỳ cũng đã ở trên Hãn Hải nhiều ngày, không phải cát sỏi mênh mông thì là mã phỉ thô lỗ tàn nhẫn. Lúc này đứng ở ngoài thành Ngư Hải, nhìn đến hồng trần thế tục, thậm chí có cảm giác trầm mê. Nếu nói lúc trước là địa ngục thì nơi đây chính là Phật quốc tịnh thổ. Lòng hắn trầm lại, dường như lại có thể ngộ ý với đoạn thanh tịnh và lạc hồng trần. Khó trách đệ tử các đại phái phải ra người du lịch, nếu không trải qua thế sự, không mở rộng kiến thức, không tôi luyện tâm tính, sau này khó có thể đạt ngoại cảnh, đối với võ đạo và pháp lý sẽ có thiếu hụt rất lớn. Trung Nha Sa biết rõ hai người Mạnh Kỳ là mới trốn khỏi bộ tộc đến Hãn Hải làm một phen sự nghiệp, liền nhảy xuống ngựa, giơ roi nói: "Bạch Phách Trinh từ trước đến nay rất hâm mộ phong thái Trung Nguyên, kiến trúc của Ngư Hải có nhiều điểm giống với phía Đông, nơi đây còn có danh xưng Tiểu Giang Đông." Bạch Phách Trinh là chủ của Ngư Hải, cao thủ cửu khiếu đỉnh phong, giao du rộng, có quan hệ không tệ với mấy tên thủ lĩnh mã phỉ lớn. Nếu không với thực lực cửu khiếu của hắn, không thể giữ được Ngư Hải phồn hoa này. Không nói tới đám mã phỉ ngoại cảnh, chỉ riêng bọn Nguyên Mạnh Chi là đủ cho Bạch Phách Trinh vất vả rồi. hơn nữa còn có mấy vị nửa bước ngoại cảnh luôn mưu cầu chỗ cắm rùi, dạ tâm bằng bừng. Đối với kiến trúc trong thành, Mạnh Kỳ cũng thấy quen thuộc. Nhà cửa phòng ốc nơi này không bằng đất mà là tường gạch sơn trắng, mái ngói đen, lầu gỗ, có mấy phần phong cảnh Giang Đông. Nhưng Thiếu Lâm ở Giang Bắc, Huyền Bi mang theo hai đệ tử một lòng hướng Tây, nên Mạnh Kỳ cũng chưa qua Giang Đông bao giờ, tất cả là từ suy đoán mà ra. Đương nhiên, dưới cái nhìn của Mạnh Kỳ, Ngư Hải đúng là nơi phồn hoa trong hoang mạc, nhưng quy mô không thể bằng các thành thị Trung Nguyên. Đám người Nguyên Mạnh Chi đã mang chân tuệ vào thành, các đội mã phỉ khác cũng lũ lượt tiến vào. Nhưng số lượng mã phỉ quá nhiều, dễ khiến người ta chú ý, vì vậy phần lớn các đội ngũ đều đóng quân ở ốc đảo bên ngoài, chỉ cử thành phân tinh nhuệ vào thành. Mà Trung Nha Sa không có nhiều băn khoăn như thế. Lúc trước hắn trúng kế của Vương Hoàng, rất nhiều mã phỉ trong đội đã chết, nên chỉ còn hơn 20 người. Gã suy nghĩ một lúc, liền quyết định kéo cả đội vào trong thành, để cho đám huynh đệ hào hào hưởng thụ, phát tiết lên người nữ nhân, đánh tan hoảng loạn sau thất bại, chấn chỉnh khí thế. Ngửa qua cổng thành, mùi hương liệu, mùi mồ hôi, mùi thơm cơ thể thiếu nữ, tất cả trộn vào nhau khiến cho khí tức hồng trần càng thêm nồng đậm. Mạnh Kỳ đi theo Trung Nha Sa, tĩnh tâm thể ngộ, ngu ngơ giống như tiểu tử nông thôn mới vào thành phố lớn. Đây không phải Trung Đại Đương gia sao? Như thế nào mà còn mỗi mấy huynh đệ thế hả? Một âm thanh trào phúng vang lên, khiến Mạnh Kỳ phục hồi tinh thần. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy đối diện có mười mấy đại hán ngang tàng, hông đeo chẳng mã đao, áo ngực phanh rộng, lộ ra đám lông đen rậm rạp. Trung Nha Sa nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải là nhờ Vương Đại Đương gia ban tặng. Mạnh Kỳ cười trầm một tiếng rồi lạnh lùng hỏi, Đại Đương gia, hắn là Vương Hoàng? Đúng thế. Trung Nha Sa chằm chằm nhìn đối phương, thuận miệng trả lời, nếu không có quy củ hạn chế của Ngư Hải, có lẽ hai bên đã lao vào chém giết. Vừa dứt lời, gã liền nhìn thấy Mạnh Kỳ nhảy vọt ra, trường kiếm trên tay trái như linh xà xuất động, góc độ mau lẹ quái dị, đâm về hướng yết hầu Vương Hoàng. Vương Hoàng căn bản là không ngờ được đối phương lại động thủ, suýt nữa thì phản ứng không kịp. Cũng may y là cao thủ lục khiếu, sống trong chiến đấu, cực kỳ quen thuộc với sát khí, liền nghiêng đầu né được kiếm của Mạnh Kỳ, tay rút chẳng mã đao. Tuy vậy cổ y vẫn bị kiếm khí cứa vào chút ít, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Trung Nha Sa cũng giật nảy mình. Gã biết rõ tiểu Mạnh Mạnh huynh đệ cực kỳ ham muốn dương danh lập vạn, sẽ không nói quy củ, nhưng bốc đồng đến thế này thì cũng hơi quá a. Đối thủ là Lục Khiếu, nơi này là Ngư Hải đó nha. Chỉ một chuyện này, đám mã phỉ xung quanh đã triệt để khắc ghi hình tượng Mạnh Kỳ trong lòng. Tên mã phỉ trẻ tuổi này tốt nhất là không nên trêu chọc, cái gì hắn cũng dám làm. Tiểu Mạnh huynh đệ, chậm đã. Trung Nha Sa quát to. Giết chết Vương Hoàng là tâm nguyện trong lòng gã, nhưng lại không đáng để đắc tội với chủ Ngư Hải Bạch Phách Trinh. Mạnh Kỳ thu kiếm đứng nguyên tại chỗ, đám Vương Hoàng đối diện nhau nhau rút binh khí, tựa như ngay lập tức sẽ lao lên sống mái. Vương Hoàng cũng không muốn đắc tội với chủ nhân Ngư Hải, cố gắng áp chế lửa giận, nhìn chòng chọc Trung Nha Sa. Trung Đại Đương gia, ngươi có ý gì? Trung Nha Sa nhìn thấy hắn gặp khó, trong lòng thoải mái, cười ha hả nói. Đây là tiểu Mạnh huynh đệ mới nhập bọn, không biết quy củ, kính xin Vương Đại Đương gia thứ lỗi. Vừa mới nhập bọn, đám người Vương Hoàng dường như cũng đoán được thân phận Mạnh Kỳ, nội tâm nhao nhao cảnh giác, đêm nay nghỉ ngơi phải môn phần cẩn thận rồi. Loại người mới không nói quy củ này rất có thể sẽ ám sát lúc nửa đêm. Trận xung đột nhỏ này kinh động đến Tửu Lâu bên cạnh. Nguyên Mạnh Chi trên lầu đang ăn uống liền quay đầu nhìn xuống phố. Hai con mắt xanh biếc có chút suy tư. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Một vị nam tử trẻ tuổi nắm chặt đơn đao, nghi ngờ hỏi. Ngũ quan của y sâu sắc, đầu quấn khăn trắng. Nguyên Mạnh Chi không thèm để ý chút nào, cười nói. Một tiểu tử mới vào nghề dẫn tới xung đột, thật là không hiểu quy củ. Hắn luôn khiến cho người khác có cảm giác sự tình chỉ đơn giản nhỏ nhặt, trong giọng nói tràn đầy tự phụ. Đại ca lúc trước cũng thế này mà. Nam tử trẻ tuổi giãn lông mi, ha ha cười nói. Nguyên Mạnh Chi lúc mới đầu cũng là loại mã phỉ như Mạnh Kỳ đóng giả, vì tài phú và nữ nhân mà rời khỏi bộ tộc trở thành mã phỉ, không chút cố kỵ, dần dần nổi danh mà thành mã phỉ đầu lĩnh. Trận chiến đầu tiên cũng là trong Ngư Hải này, hắn tập sát một vị lục khiếu đầu lĩnh, sau đó nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không để ý Bạch Phách Trinh sẽ đuổi giết. Đương nhiên người truy sát là có, nhưng đều bị hắn giết hết rồi. Cứ như vậy, Nguyên Mạnh Chi tựa như một vì sao rơi, nhanh chóng trở thành mã phỉ nổi tiếng của Hãn Hải, lãnh đạo một đội ngũ vài trăm người. Tuy hiện nay hắn càng tự phụ, nhưng không còn bốc đồng như lúc trước. Tắc La Cư đã dạy dỗ, quy củ cho hắn. Nguyên Mạnh Chi nhìn bóng lưng Mạnh Kỳ, trong mắt tràn đầy biểu lộ bản thân năm đó, rồi quay lại cười nói, Đô Mạt, ngươi hình như cũng như thế. Đô Mạt là thất khiếu cao thủ dưới tay hắn, lần này đến Tà Lĩnh tặng người, không thể mang theo đội ngũ khổng lồ, cho nên hắn để 6-7 vị cao thủ phụ tá tại Sa Lê, chỉ mang theo Đô Mạt và 10 vị khai khiếu kỳ đi theo, đây cũng là vì hắn tự phụ thực lực của bản thân. May mà gặp đại ca, không thì ta không biết đã chết ở góc nào rồi. Đô Mạt thành khẩn nói, người không nói quy củ sẽ sống rất khó khăn, trừ phi có thực lực cường đại và có thế lực lớn hậu thuẫn. Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại, đại ca, ngày mai chúng ta rời Ngư Hải. Không, ở thêm mấy ngày đi. Nguyên Mạnh Chi bình tĩnh nói, qua Ngư Hải là đến Tham Hãn, địa hình nơi đó phức tạp, rất dễ để người chạy trốn.